Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tương đương là Hạ Tử Đàm, uy hiếp một quản lý nho nhỏ trong công ty cũng nho nhỏ. Nói ra ai sẽ tin? Hà Mân cắn răng, tức giận nhìn chằm chằm anh. Thật là khiến tôi mở rộng tầm mắt, thì ra Hạ Tử Đàm cũng giống tiểu nhân mà thôi. Cậu cũng đâu có kém đâu. Anh... Đủ rồi, các anh đừng tranh cãi nữa. Làm Hiểu Hy bỗng dưng hét to. Hai người này lời qua tiếng lại, căn bản là lem Đam Hiểu Hy cô xem như không khí đúng không? Bọn họ coi cô như hàng hóa, không để ý đến ý nguyện của cô. Mở miệng, ngậm miệng đều là quyền độc quyền. Làm Hiểu Hy cô cần thế sao? Muốn chửi thì các người ra chỗ khác mà chửi đi. Làm Hiểu Hy thở phì phò chạy xuống, không muốn nhìn thấy Hạ Tử Đàm, cũng không muốn thấy mặt Hà Mân. Cô chạy trốn gấp gáp, nước mắt cũng rơi nhiều hơn. Giày cao gót trên chân thiếu chút nữa khiến cho cô chật gân. Cô cởi giày ra để chạy, một hơi chạy từ tầng 19 chạy đến tầng 1, sau đó xông ra cửa, đưa tay vẫy một chiếc taxi. Không nghĩ tới, cô vừa mới ngồi vào bên trong, một người đàn ông cao lớn cũng lập tức chui vào. Đến khách sạn, cảm ơn. Hạ Tử Đàm mỉm cười đối với tài xế trước mặt nói. Đôi mắt của Lam Hiểu Hy đẫm lệ nhìn anh. Nhìn thấy anh cười, cô quay mặt sang bên kia xem phong cảnh. Cô không nói chuyện với anh, xem ra anh đã thật sự tức giận. Cô có thể không biết so với cô anh còn tức giận hơn. Hơn nữa, khi anh nhìn thấy cô rõ ràng bị hôn đến môi cũng sưng đỏ, cổ áo rộc sạch. Anh rất muốn đem ấn ký của người đàn ông khác trên người cô xóa đi hoàn toàn. Nếu như là người phụ nữ khác, anh có thể đã sớm làm như vậy. Nhưng đối mặt với cô, anh thậm chí có điểm sợ hãi. Thật buồn cười, bởi vì anh chưa từng quan tâm tới ai như cô, nên lòng cao ngạo và tôn quý lần nữa bị chà đạp. Rõ ràng là cô ấy yêu người đàn ông khác, mình lại không muốn buông tay, vì điều gì chứ? Thật giận, anh nghi ngờ tính nhẫn nại của mình còn lại bao nhiêu. Em muốn về nhà. Cô đột nhiên nói. Hạ Tử Đàm liếc nhìn cô một cái, lạnh nhạt. Tốt, chờ em cởi âu phục trên người ra cho anh, em có thể về nhà. Cởi âu phục trên người? Cô kinh ngạc quay đầu lại nhìn anh. Tại sao? Nếu như anh quan tâm đến bộ đồ mà anh mua cho em, thì em có thể về nhà giặt nó sạch sẽ rồi trả lại cho anh. Không thấy được. Em không phải biết bộ đồ trên người em là kiểu thiết kế thời trang mùa xuân sang năm của anh ư? Đây là bí mật, trừ phi nó ở trước mắt anh, nếu không, không ai có thể đem nó mang đi. Anh thiết kế đồ? Làm Hiểu Hy sững sờ. Cô chưa từng suy nghĩ đến chuyện bộ đồ này là do chính tay anh tự thiết kế, hơn nữa còn chưa từng đưa ra thị trường. Thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Cô quả thật không thể tin được mình có vinh hạnh lớn như vậy, là người đầu tiên mặc bộ đồ anh mới thiết kế. Nhưng không đúng. Không phải anh từ trước đến nay đều không thiết kế đồ cho phụ nữ châu Á sao? Anh còn chính miệng nói cho cô biết y phục của anh chỉ nghiêng về phía Âu Mỹ mà thôi. Hạ Tử Đàm liếc cô một cái, môi khêu gợi kéo ra nụ cười lành. Em quên, anh đã đáp ứng với em là muốn đem thiết kế của anh đến châu Á sao? Nhưng mà... Chẳng lẽ em cho rằng anh sẽ để bọn em mặc những bộ đồ chỉ chuyên dụng cho người phương Tây mà không phải là muốn thiết kế đồ cho phương Đông ư? Em cho rằng anh sẽ lừa em sao? Chẳng lẽ anh phải vì kiếm nhiều tiền một chút liền đem đồ vốn không phải thiết kế cho họ để mặc hử? Chẳng lẽ trong mắt em Hạ Tử Đàm anh chỉ là người như vậy sao? Liên tiếp khiến cô nghẹn họng không trả lời được. Môi của Lam Hiểu Hy giật giật, không dám nói đúng, cũng không dám nói sai. Bởi vì anh nói đúng rồi, cô hoàn toàn không muốn anh sẽ đem y phục không hợp với phương Đông sang đây. Cô vẫn cho rằng anh chỉ muốn từ chối cô nên mới nói như vậy thôi. Cô lại một lần nữa nước mắt nhìn bộ đồ đang mặc trên người. Âu phục màu hồng đào, đơn giản yêu nhã, phong cách rất khác trước kia, khó trách cô không nhận ra. Hoặc giả nói rõ hơn, cho tới bây giờ cô đều không có nghĩ rằng anh sẽ thiết kế đồ cho cô. Cô trộm nhìn anh một cái, anh đang vòng tay khoanh ngực chờ đợi cô đáp lại. Anh biết giờ phút này cô nhất định rất cảm động, cũng rất kích động, lại cảm thấy áy náy, bởi vì ánh mắt của cô anh nhìn đã nói lên tất cả, mặc dù cô không nói một chữ nào. Bên trong xe trở nên im lặng, hai người không nói chuyện cho đến khi xe dừng trước cửa khách sạn. Hạ Tử Đàm trả tiền rồi xuống xe trước. Làm Hiểu Hy từ từ đi theo phía sau lưng anh, giống như người vợ nhỏ đáng thương. Hạ Tử Đàm đến quầy lấy chìa khóa phòng. Cô nhân viên vừa nhìn đã biết anh là thần thánh phương nào.